Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 39, quay xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạch có một chút ám ảnh nhẹ với sự sạch sẽ khi Lộ Trình Trình vừa chuyển vào biệt thự. Doãn Mạch đã thầm cảm ơn vì cậu ấy không giống những người trẻ hiện nay, thích vứt đồ lung tung, quần áo thay ra cũng đều giặt ngay, không gây ra phiền toái gì cho anh. Anh nhớ lại lúc Lộ Trình Trình còn ở biệt thự, cậu ấy mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa, mặc dù không sạch sẽ lắm, nhưng tạo cảm giác cậu ấy rất siêng năng và sạch sẽ. Ai mà ngờ, tất cả đều là cậu ấy vì giữ mặt mũi cho anh mà làm vậy, rời xa anh liền bộc lộ bản chất thật. Lộ Trình Trình quan sát sắc mặt Doãn Mạch, cẩn thận đảm bảo. Em ơi, là anh tuyệt đối không như thế này. Nghe lời này, Doãn Mạch không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại cảm thấy phức tạp hơn. Anh nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn Lộ Trình Trình, khó khăn mở miệng. Không sao, em muốn thế nào cũng được. Lộ Trình Trình vốn đã chuẩn bị áp chế bản tính, sống quy củ, nghe Doãn Mạch nói vậy, lại có chút động lòng. Thật không? Dĩ nhiên, Doãn Mạch mất đi chút lý trí cuối cùng trong ánh mắt mong đợi của Lộ Trình Trình. Ai ở nhà mình mà phải gò bó như thế? Lộn xộn thì lộn xộn đi. Anh nghĩ, người mình thích, ngoài việc cưng chiều, còn biết làm gì khác? Sự chú ý của Lộ Trình Trình lập tức bị chuyển hướng, không còn để tâm đến việc có cần thay đổi thói quen của mình không, mà là từ nhà mình mà Doãn Mạch vừa nói. Cậu thật sự rất thích cụm từ đó. Tất cả những gì có thể chia sẻ với Doãn Mạch cậu đều rất thích. Cậu nhanh chóng tiến lên hôn nhẹ lên mặt Doãn Mạch. Trước khi Doãn Mạch kịp nói gì, mặt cậu đã đỏ bừng, quay đầu chạy. Em đi thu dọn đồ đây. Doãn Mạch bị trêu đến ngứa ngáy. Khi muốn kéo người lại thì người đã chạy mất, chỉ để lại bóng lưng vui sướng. Rõ ràng lúc trước dám làm liều, không biết gì cũng dám mua đồ về trêu đùa anh. Nhưng vừa rời giường lại thành ra thuần khiết như vậy, chỉ hôn một cái đã xấu hổ. Lộ Trình Trình như vậy thật sự cực kỳ đáng yêu. Trong nhà, Lộ Trình Trình duy trì tâm trạng tốt, vừa dùng tay quạt gió để hạ nhiệt trên mặt, vừa nhanh chóng kéo quần áo từ tủ ra. Bây giờ cậu không thể chờ đợi để quay về nhà với Doãn Mạch. Nhà của cậu và Doãn Mạch. Mỗi khi nghĩ đến từ này, Lộ Trình Trình cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên, hạnh phúc đến mức có thể ra đường bán trứng chiên, bên trái một quả, bên phải một quả, hai bên không lỡ việc. Cậu lớn lên trong một gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương, anh em hòa hợp. Theo lý mà nói, cậu phải là người có quan niệm gia đình mạnh hơn. Nhưng thực tế là, cha mẹ cậu quá bận rộn, nhất là khi cậu còn nhỏ, sự nghiệp của cha mẹ đều đang trên đà phát triển. Để phát triển công ty, họ thường xuyên đi công tác, hai anh em cậu cũng sớm sống ở ký túc xá, nhà đối với họ chỉ là một ngôi nhà trống. Ngay cả khi chưa vì việc come out mà cãi nhau với cha mẹ, khi bốn người họ cùng sống trong nhà, cơ hội để họ cùng ngồi ăn cơm rất ít. Cậu không trách cha mẹ gì cả, cậu biết cha mẹ cực khổ kiếm tiền cũng là để hai anh em cậu có thể nhận được sự giáo dục tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn. Chỉ là những trải nghiệm trưởng thành này thực sự đã ảnh hưởng đến cậu. Yêu Doãn Mạch, cậu mới bắt đầu hiểu từ từ ý nghĩa của từ nhà, không cần ngôi nhà lớn. Cũng không cần trang trí xa hoa, chỉ cần khi sợ hãi, có người ở bên cạnh ngủ cùng bạn, khi buồn, có người cho bạn mượn vòng tay để khóc, khi vui, có người cùng bạn chia sẻ, mỗi lần về nhà, có người đợi bạn ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình dọn vào căn hộ vào cuối tháng 8, không mang theo hành lý gì, chỉ nhờ Lộ Diệp Diễm mang từ nhà vài chiếc áo thun và quần lót. Thành phố S không có mùa xuân thu. Sau mùa hè nhiệt độ giảm nhanh, không lâu đã vào mùa đông, vì vậy cậu không chuẩn bị quần áo thu, mà mua trực tuyến vài bộ quần áo đông. Sau đó gặp phải việc Lộ Diệp Diễm yêu cầu cậu mua lại quyền sở hữu một nửa quán bar. Cậu gần như không để lại cho mình đồng nào, mua quần áo cũng dè sẻn, bình thường không cảm nhận được gì. Nhưng khi dọn dẹp lại phát hiện quần áo trong tủ còn ít hơn đống chưa giặt ngoài sofa. Căn hộ chỉ có một vali hành lý của Lộ Diệp Diễm để lại. Cậu thật sự không muốn trước mặt Doãn Mạch trộn lẫn quần áo bẩn với sạch, chỉ có thể tìm một túi đựng chăn, định ra ngoài đựng những quần áo bẩn, mang về biệt thự giặt. Ai ngờ cậu vừa ra khỏi phòng, liền thấy cảnh tượng còn sốc và xấu hổ hơn. Doãn Mạch đang đứng bên cửa sổ, cầm cây phơi đồ thu gom đống quần lót và tất không đếm xuể. Lộ Trình Trình choáng váng, vài bước lao tới run rẩy nói. Anh, đừng động vào, dọn xong rồi. Doãn Mạch nghe tiếng quay lại, tay còn cầm vài chiếc quần lót. Lộ Trình Trình giật lấy đống đồ trong tay anh, không khóc cũng không cười được. Anh sao có thể làm việc này chứ? Chỉ là thu đồ thôi mà. Doãn Mạch cười, trong thời gian Lộ Trình Trình vào nhà, Doãn Mạch đã giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn trà, sắp xếp tài liệu ngăn nắp, thấy cậu chưa ra, mới đi thu dọn quần áo. Đây không phải quần áo, đây là quần lót của cậu, đủ loại quần lót, thậm chí có những cái cậu mua chơi với bạn cùng phòng trước đây. Trên mạng mua những quần lót sáng tạo, có cái phía sau in hình mông chó có ghi to, có cái phía trước in hình con nòng nọc nhỏ, Lộ Diệc Diễm không biết có phải cố ý không. Khi từ nhà mang đồ thay cho cậu, toàn chọn những cái kỳ lạ. Doãn Mạch theo ánh mắt cậu nhìn thấy cái mông chó có ghi cong vành đó, cố gắng dùng giọng khách quan nhận xét. Rất dễ thương, mọi người nói nước ấm luộc ếch, nhưng Lộ Trình Trình cảm thấy mình như con tôm bị Doãn Mạch thả vào nước ấm, không thể phản kháng, chỉ có thể dần dần đỏ lên, cuộn lại. Đây là muốn phát điên rồi, cậu cũng không quan tâm đến gì khác, vòng ra sau xe lăn, đẩy Doãn Mạch về phòng ngủ. Sau khi đưa anh vào phòng ngủ, Lộ Trình Trình dặn dò. Anh ở đây đợi em là được. Doãn Mạch nhìn thanh niên bốc đồng trước mặt, nhịn cười. Ừ, được. Lộ Trình Trình xác nhận vài lần rằng từ góc độ của Doãn Mạch không thể thấy phòng khách, mới yên tâm quay lại, nhanh chóng gom hết đống quần lót và tất còn lại trên thanh phơi, cùng với những đồ Doãn Mạch đã thu, tất cả nhét vào túi rác đen sạch, buộc chặt miệng túi. Không phải cậu định vứt những thứ này, mà là phòng khách thật sự không có thứ gì khác để đựng. Cậu chỉ có thể tạm thời dùng túi rác đựng, lát nữa cho vào vali đựng đồ sạch. Đống quần áo bẩn trên sofa cậu cũng không buồn gấp, đẩy hết vào túi đựng là xong. Lộ Trình Trình dùng máy tính của Lộ Diệc Diễm cho mượn, đồ dùng sinh hoạt biệt thự đều có sẵn. Cậu nhìn qua nhìn lại ngoài quần áo và vài cuốn giáo trình, cũng không có gì cần mang theo, vậy là xong việc dọn dẹp. Cậu để túi lớn ở cửa, xách túi rác đen vào phòng. Em thu dọn xong rồi. Về thôi, Doãn Mạch nghĩ đây dù sao cũng là nhà của Lộ Diệp Diễm, lại nói. Báo cho anh trai em một tiếng, em nhắn tin cho anh ấy là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gọi điện nói muốn chuyển đến nhà Doãn Mạch ở, anh trai cậu chắc chắn sẽ kích động lắm. Nhắn tin ít nhất còn đỡ một chút, dù anh trai có nhắn lại mắng cậu, cậu cũng có thể chọn không đọc. Lộ Trình Trình trong đầu tính toán nhanh chóng. Nhân lúc Doãn Mạch không để ý nhét nhanh túi rác vào vali, kéo khóa rồi nói. Đi thôi, vì Lộ Trình Trình kéo vali, nên không đi đẩy xe lăn, đợi Doãn Mạch tự mình di chuyển. Nhưng Doãn Mạch gật đầu một cái, không chỉ không lập tức di chuyển, còn chỉ vào túi siêu thị dưới chân hỏi. Đây là gì, không cần mang theo sao? À, Lộ Trình Trình vô thức bước một bước sang phải, chắn trước túi đó, lại đẩy túi vào dưới giường. Đó là đồ của anh trai em. Doãn Mạch nhướng mày, rõ ràng không tin lời của thanh niên đang đầy vẻ áy náy này. Rõ ràng trên đường tới đây Lộ Trình Trình còn nói Lộ Diệc Diễm ở nhà. Căn hộ này trước đây chỉ thỉnh thoảng ngủ một đêm. Từ khi cậu dọn vào căn hộ, Lộ Diệc Diễm chưa từng ở lại đây một lần nào. Cái túi siêu thị đó còn rất mới, nhìn một cái là biết mới mua, lại đặt ở đầu giường, sao có thể là của Lộ Diệc Diễm? Lộ Trình Trình vốn còn muốn cố gắng biện minh, nhưng Doãn Mạch đã nhìn thấy hóa đơn mua hàng rơi cạnh túi. Anh cúi người nhặt lên, trên đơn từ khoai tây chiên, hạt dẻ đến sô-cô-la, bánh tráng cay, còn có những món nhập khẩu mà Doãn Mạch chưa nghe tên, liệt kê một danh sách dài, toàn là đồ ăn. Bằng chứng rõ ràng, không cho phép Lộ Trình Trình chối cãi. Là một otaku tiêu chuẩn, Lộ Trình Trình đối với tiết hiểu là ăn và ngủ. Nhất là năm nay cậu không cần đi thăm người thân, càng cho phép mình mỗi ngày ở nhà, lúc này sao có thể thiếu đồ ăn vặt. Vì vậy sau kỳ thi, cậu đặc biệt dành một ngày đi siêu thị mua sắm, chuẩn bị nhiều đồ Tết cho mình. Túi lớn mà Doãn Mạch thấy thực ra chỉ là một phần nhỏ, mấy túi còn lại thậm chí chưa kịp đến Tết đã bị cậu tiêu diệt rồi. Lúc này thấy Doãn Mạch phát hiện, cậu lập tức hoảng loạn. Doãn Mạch vốn đã nghĩ cậu nhỏ, chênh lệch tuổi tác của họ không thay đổi được cũng không thể phớt lờ, chỉ có thể cố gắng thể hiện mình trưởng thành trước mặt đối phương. Kết quả hình tượng vất vả xây dựng 2 tháng bị một túi đồ ăn vặt làm sụp đổ. Đây thực sự là thảm họa. Doãn Mạch thấy Lộ Trình Trình đột nhiên tụt cảm xúc, hoàn toàn khác với sự xấu hổ và bối rối trước đó. Rất ngạc nhiên, gấp hóa đơn để sang một bên, cầm tay cậu. Sao thế này, anh có thấy em rất trẻ con không? Không. Doãn Mạch đoán được điểm cậu lo lắng, dứt khoát trả lời. Anh chắc chắn không thích ăn những thứ này. Lộ Trình Trình ở nhà Doãn Mạch chưa từng thấy đồ ăn vặt. Cậu nghĩ phần lớn mọi người cho rằng đồ ăn vặt chỉ trẻ con mới ăn, bao gồm cả cha mẹ cậu. Mỗi lần về nhà đều sẽ nhắc nhở, nói cậu lớn rồi mà vẫn thích ăn đồ vặt. Trước đây anh ít ăn, lần tới em ăn thì cho anh thử, có lẽ anh cũng thích đấy. Doãn Mạch giúp cậu cầm túi lên, đặt lên đùi mình, nghiêm túc nói. Trình Trình, anh nghĩ có lẽ em vẫn chưa hiểu, em trước hết là chính em, sau đó mới là bạn trai của anh, vì vậy đừng vì chiều theo sở thích của anh mà ủy khuất chính mình. Lộ Trình Trình như tan chảy trong ánh mắt chăm chú của Doãn Mạch, một lúc sau cậu mới nhớ ra hỏi. Vậy, bất kể em là thế nào, anh đều thích sao? Doãn Mạch không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Nếu sau khi ở bên nhau, em phát hiện anh không giống như em tưởng tượng, em có vì thế mà không thích anh nữa không? Dĩ nhiên là không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình trả lời rất nhanh, trả lời xong lại nghĩ đến những tin tức trên mạng. Bổ sung, miễn là không phải vấn đề nguyên tắc, ví dụ như giết người phóng hỏa, ngoại tình bạo hành, trừ những điều này, Lộ Trình Trình không nghĩ ra lý do gì để mình không thích người đàn ông này nữa. Doãn Mạch cười một cái, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh cũng vậy, nên đừng sợ. Cách chương.